Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, Thiên Đế, Ước Định. Ninh Giang cùng Hận Thiên Chân Thần bốn mắt nhìn nhau, Thiên Dạ Tuyết cảm thấy kỳ quái, ánh mắt hai người, giống như là người quen gặp nhau, ánh mắt bên trong vậy mà không có chút nào lạ lẫm cảm giác. Ninh Giang nói, chuyển sang nơi khác nói chuyện đi, đang có ý này, Hận Thiên Chân Thần phất ống tay áo một cái. Cùng Ninh Giang biến mất tại nguyên chỗ, khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại một mảnh thiên địa hoàn toàn mới bên trong. Phiến thiên địa này không giống ma giới hoặc là đại thiên thế giới như thế vô biên vô hạn, mà là một chút có thể nhìn thấy cuối cùng. Thô sơ giản lược đoán chừng, phiến thiên địa này lớn nhỏ, không sai biệt lắm tương đương với đại thiên thế giới một châu tả hữu. Đây chính là tiểu thế giới. Chí tôn lĩnh hội thế giới bản nguyên, có thể sáng lập một phương tiểu thế giới, mà chân thần thực lực, kém cỏi nhất cũng có thể so với thiên tôn. Hận Thiên Chân Thần tự nhiên có thể sáng lập tiểu thế giới. Bình thường đến nói, chí tôn tiểu thế giới cũng sẽ sinh tồn đủ loại sinh linh, nhưng là Hận Thiên Chân Thần tiểu thế giới bên trong không có một ai, nơi này trống rỗng, tràn ngập một loại cô độc tịch mịch cảm giác. Ninh Giang nhìn xem đây hết thảy, trước tiên mở miệng, hắn ngữ khí phiêu miểu, thản nhiên nói, xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là quên không được, vẫn như cũ si tình duy nhất, si tâm không thay đổi. Bất quá ta cũng thưởng thức ngươi điểm này, ngươi khi đó khuyên ta. Lại thế nào si tâm, cũng đổi không trở về nàng. Ngươi để ta buông xuống đây hết thảy, triển vọng tương lai, nhưng là hiện tại, ngươi trở về, cái này chứng minh ngươi là sai. Sinh tử có thể bị nghịch truyền. Hận Thiên Chân Thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ninh Giang. Hai con mắt của hắn lóe ra quang mang, tựa như là trong bóng đêm thấy được một sợi ánh lửa. Loại này ánh sáng, là hy vọng chi quang. Tại Ninh Giang trên thân, hắn thấy được một loại hy vọng. Hắn vì đó khát vọng, vì đó điên cuồng, hắn thậm chí nguyện ý nỗ lực hết thảy. Hoàn toàn chính xác, chính ta cũng không nghĩ tới. Tử vong của ta sẽ bị nghịch truyền, 10 vạn năm sau ta sẽ trùng sinh. Nhưng đây là ai làm, ngươi hẳn là có thể đoán được, Lăng Tiên Nữ Đế. Hận Thiên Chân Thần từng chữ nói, Lăng Tiên tới qua ma giới, giết qua vạn cốt thần hoàng, nàng mạnh bao nhiêu, ngươi cũng hẳn là biết. Ninh Giang lại nói, độc tôn thiên mệnh 9 vạn năm, phong hoa tuyệt đại, vạn cổ duy nhất. Hận Thiên Chân Thần đánh giá, đề cập Lăng Tiên Nữ Đế, hắn cũng không thể không phát ra sợ hãi thán phục. Kia là một cái ngay cả hắn đều cảm thấy người khủng bố. 1 vạn năm trước cuộc chiến đấu kia, hắn là người chứng kiến. Rất rõ ràng Lăng Tiên Nữ Đế đến cỡ nào tuyệt thế. Cũng không phải là vạn cốt thần hoàng không đủ mạnh, mà là hắn gặp Lăng Tiên Nữ Đế, gặp cổ kim duy nhất cửu thế đại đế, cửu ngũ chí tôn, cửu cửu thiên tôn, số 9 là số lớn nhất, 9 chính là trời, truyền thuyết cửu thế đại đế. Có thể xưng thiên đế, ta vẫn cho là đây chẳng qua là cái truyền thuyết, nghĩ không ra Lăng Tiên Nữ Đế làm được. Hận Thiên Chân Thần lẩm bẩm nói. Thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ, cho nên ngươi hẳn là minh bạch, nghịch chuyển sinh tử, không phải dễ dàng như vậy sự tình, tử vong chung quy là tử vong. Lăng Tiên làm được, nhưng làm đại giới, nàng cũng đã biến mất, lấy cảnh giới của ngươi, hẳn là có thể minh bạch. Nàng hiện tại lớn nhất có thể là ở nơi nào? Vô thượng, Hận Thiên Chân Thần phun ra hai chữ. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Hận Thiên Chân Thần thở sâu. Bằng vào ta thực lực, hoàn toàn chính xác làm không được Lăng Tiên Nữ Đế chuyện như vậy. Ta không phải Lăng Tiên Nữ Đế, ta không có nàng như thế thông thiên thủ đoạn. Nhưng là, Hận Thiên Chân Thần dừng một chút, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Giang. Chém đinh chặt sắt nói, có lẽ ngươi có thể làm được, ngươi là đế tôn, ngươi là Lăng Tiên Nữ Đế truyền đạo ân sư, ngươi là người thứ nhất từ trong tử vong mà đến người. Ngươi cũng là cửu trọng thiên thần nhân, ngươi muốn đem hy vọng ký thác vào trên người của ta. Ngươi muốn cho ta có một ngày, cũng giúp cho người ái thê nghịch chuyển sinh tử, Ninh Giang híp mắt lại. Không sai, ta là muốn cầu ngươi làm như thế. Ta biết ngươi có dạng này tiềm lực, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta nguyện ý trở thành ngươi người hộ đạo, vì ngươi bình định thành đế đường trước hết thảy chướng ngại. Cho dù là chuẩn đế, cũng sẽ thành chân ngươi hạ thi cốt, ta sẽ dùng hết thảy, để ngươi tranh đến thiên mệnh, hận thiên chân thần trên thân, chợt bộc phát ra một cỗ uy thế ngập trời, mà tại cỗ này uy thế bên trong, vậy mà loáng thoáng, có một cỗ nhàn nhạt đế uy, xem ra 10 vạn năm trôi qua, tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít. Ninh Giang kinh ngạc. Hận thiên chân thần hiện tại uy thế, đã có thể so với chuẩn đế. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, 10 vạn năm trôi qua, liền xem như một con lợn, đều có thể trở thành vương giả. Huống chi hận thiên chân thần, vốn là thiên phú chắc tuyệt người, ngươi, nguyện ý giúp ta sao? Hận thiên chân thần không nháy một cái nhìn chằm chằm Ninh Giang. Chờ đợi lấy Ninh Giang trả lời, ta nếu là nói không nguyện ý, ngươi chỉ sợ là sẽ không để cho ta đi. Ninh Giang lắc đầu cười một tiếng. Đạo, ta từ trong tử vong trở về, vận mệnh cuối cùng sẽ chú ý đến ta. Ta hiện tại tồn tại, chính là vận mệnh nghịch số, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Dù sao sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ giết vào cái chỗ kia, cùng nó là địch, cho nên, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nghe đến lời này, hận thiên chân thần con mắt đột nhiên sáng lên, bộc phát vô tận tinh quang. Bất quá ngươi hẳn là minh bạch, ngươi một khi cùng ta đứng ở cùng một chỗ, địch nhân của chúng ta sẽ có cỡ nào đáng sợ, thành đế trên đường hết thảy. Kỳ thật ta căn bản không quan tâm, 10 vạn năm trước, ta liền có thể bình định tất cả chướng ngại, bây giờ ta cũng như thế có thể, có ta ở đây một thế này, như vậy thiên mệnh nhất định là ta, mà chân chính địch nhân, là ta nắm giữ thiên mệnh về sau, phải đối mặt đồ vật. Ninh Giang thần sắc nghiêm túc nói, 10 vạn năm trước, ta đã vẫn lạc qua một lần, địch nhân mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng. Chỉ cần có thể để thê tử của ta trở về, ta cái gì đều không để ý. Vận mệnh, vô thượng, cấm kỵ, bất kỳ cái gì ngăn cản tại trước mặt ta đồ vật, ta đều không sợ hãi. Hận thiên chân thần chữ chữ như sát. Vô cùng kiên định nói, tốt, đã ngươi có giác ngộ, vậy liền đủ. Ninh Giang thở sâu, bắt đầu cười dài, liền để chúng ta cùng đi làm một kiện điên cuồng sự tình. Một kiện chuyện xưa nay chưa từng có. Ngươi cảm thấy Lăng Tiên nữ đế, nàng còn sống sao? Hận thiên chân thần mắt sáng lên. Đạo, nàng nghịch chuyển sinh tử, sẽ tiếp nhận trên đời kinh khủng nhất lớn ách. Nâng lên vấn đề này, Ninh Giang trầm mặc một chút, trịnh trọng nói, ta tin tưởng Lăng Tiên thực lực, mặc dù ta vẫn lạc, bất quá Lăng Tiên thực lực, đã càng hơn ta một bậc. Ta tin tưởng nàng nhất định còn sống. Coi như nàng chết rồi, ta cũng sẽ đem nàng tìm trở về. Ninh Giang hai mắt bên trong bắn ra vô tận phong mang. Đây là một loại thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt cũng sẽ không dao động tín niệm mà ni chờ thời cơ chín muồi. Ta sẽ đi một chuyến thiên lộ xảy ra vấn đề. Hiện tại lưỡng giới đều có gông xiềng, ta muốn để chân chính đại thế đến, để những cái kia đế tộc toàn bộ xuất thế. Lúc kia ta sẽ quét ngang hết thảy, thiên mệnh chắc chắn thuộc về một mình ta, Ninh Giang nói. Ta sẽ chờ một ngày này đến, trước đó, ta mặc cho ngươi phân công, hận thiên chân thần tuyên thệ nói. Ầm ầm ầm ni, đột nhiên, hư không xuất hiện từng đạo thiểm điện, một loại thần âm lọt vào tai, hận thiên chân thần như bị sét đánh, bỗng nhiên thổ huyết, hết chương.